bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 9, Mỹ nữ online yoga Jessica, góc chuyện audio.com. Diệp Huyền tiếp tục đi đưa chuyển phát nhanh. Địa điểm lần này là khu chung cư cao cấp Kim Phủ Trung Hải. À, Kim Phủ Trung Hải. Diệp Huyền hơi nhíu mày. Không phải hôm qua mình đã rời khỏi ga ra tầng ngầm của tiểu khu sang trọng đó sao? Chung cư của Tô Thiền Thiền mặc áo ngủ con thỏ và mỹ nữ con lai đó. Kim Phủ Trung Hải là một trong những khu chung cư xa hoa nhất đế đô. Giá tiền 6 chữ số trở lên. Người ở chỗ này, không phú thì quý, còn phải đi một chuyến đến Kim Phủ Trung Hải. Dựa theo địa chỉ, Diệp Huyền nhanh chóng đi đến tòa nhà 8 phòng 1201. Lên lầu, gõ cửa, mở cửa, đến rồi, cửa mở, a, là cô à, oa, anh đẹp trai. Hai người vừa thấy mặt thì lập tức kinh ngạc. Diệp Huyền nghĩ không ra, khách hàng chính là mỹ nữ phong tình tóc ngắn mà mình gặp ở gara để xe đó. Lúc này, có vẻ như cô đang ở trong nhà luyện yoga, mặc bộ đồ yoga bó sát, ôm lấy toàn bộ dáng người rất đẹp đúng chuẩn hình chữ S, đẹp đến cực hạn. Nhìn thấy Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt mình như kỳ tích. Mỹ nữ phong tình khó mà tin được mắt của mình. Mỹ nữ con lai này dù là giá trị nhan sắc hay dáng người, đều là đỉnh cấp, giá trị nhan sắc 95 điểm. Dáng người 99 điểm, quả nhiên, người đẹp vô cùng, vừa có vẻ dịu dàng nữ tính phương Đông, lại có dáng người mỹ nữ hình chữ S phương Tây, đẹp không sao tả xiết, soái ca, quá tốt rồi, anh chịu trách nhiệm giao khu này sao? Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, vô cùng vui sướng, đưa xong chuyển phát nhanh, ký nhận hoàn tất, mỹ nữ con lai tóc ngắn ngang vai lại nở nụ cười xinh đẹp. Mắt to màu xanh lam nhìn Diệp Huyền. Đúng rồi, tôi là Jessica Dương, Dương tiểu thư, gọi tôi là Jessica nha. Mỹ nữ con lai Jessica sức sống tỏa ra bốn phía nũng nịu. Diệp Huyền, được rồi, Jessica, nhưng mà tôi phải đi, còn phải đi đưa chuyển phát nhanh. Đừng có gấp mà, Jessica nghe xong thì sốt ruột, khó khăn lắm mới nhìn thấy Diệp Huyền. Sao lại chịu tùy tiện buông tha? Chấm, cô cảm thấy đây là sự an bài của vận mệnh, không thể bỏ qua Diệp Huyền được. Cô suy nghĩ, làm nũng nói, soái ca, có thể giúp tôi bưng thùng nước được không? Quá nặng đi rồi, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, mỹ nữ nũng nịu mời mình giúp đỡ. Không giúp đỡ cũng quá cương trực rồi. Được, Diệp Huyền đi vào, quả nhiên thấy thùng nước rỗng. Bên cạnh có một thùng còn chưa mở ra. Thùng đựng nước đúng là nặng với con gái. Nhưng với đàn ông thì quá đơn giản. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắp đặt. Ai, sao lại đổ mồ hôi? Tôi lau cho anh. Chấm, Jessica giúp Diệp Huyền lau mồ hôi. Diệp Huyền, vừa rồi còn không dùng lực. Làm sao lại có mồ hôi? Ai, mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chấm, Jessica năn nỉ lấy Diệp Huyền. Khách hàng mời mình nghỉ ngơi. Cũng không tiện từ chối nhỉ. Diệp Huyền, ai? Có thể giúp tôi mở chai nước khoáng này không? Jessica nũng nịu, đưa chai nước khoáng vào tay Diệp Huyền. Vẻ mặt khao khát, Diệp Huyền, tôi xem cô muốn thế nào. Diệp Huyền vặn nắp bình, đưa cho Jessica. Jessica uống một ngụm, trên miệng chai có một vết son môi. Cô đưa cho Diệp Huyền, chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Khát nước không? Uống miếng nước, Diệp Huyền, trời, eo nhỏ quá, nửa ngày sau. Diệp Huyền mới thản nhiên đi ra khỏi nhà Jessica. Hệ thống ban thưởng vang lên thanh âm nhắc nhở đinh. Túc chủ vừa mới hoàn thành một đơn chuyển phát nhanh đặc thù. Thưởng 15.3, cổ phần tập đoàn ẩm thực Lệ Uyển giá trị 230 triệu chúc mừng bạn. Trở thành đại cổ đông thứ 3 của tập đoàn ăn uống Lệ Uyển. A. Vừa rồi mình đưa chuyển phát nhanh cho Jessica mà lại có ban thưởng đặc thù chuyển phát nhanh đặc thù. Còn được tặng 15.3, cổ phần tập đoàn ẩm thực Lệ Uyển giá trị 230 triệu. Tập đoàn ẩm thực Lệ Uyển, không phải là hắn quá hiểu rõ. Hắn chỉ nghe nói công ty này là xí nghiệp đưa ra thị trường có lịch sử lâu đời. Vô cùng châu bò. chỉ là 15 cổ phần mà giá trị đã 230 triệu. Cả công ty thì giá trị bao nhiêu đây? 15.600 triệu. Đối với một xí nghiệp ẩm thực, đây quả thực là quá trâu bò. Nhưng mà, ẩm thực Lệ Uyển, cái tên này làm sao nghe có chút quen tai? Diệp Huyền lẩm bẩm một câu. Cách chương.